Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, chấn nộ Neptune. Hỗn loạn ngư nhân đường phố. Jinbe truyền về tình báo. Hữu đại thần hải mã nhân ngư cấp hống hống đem trong tay đen đen Musi đưa cho Neptune. Chỉ một thoáng, náo nhiệt yến hội sảnh an tĩnh lại. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn qua Neptune. Nếu như không phải chuyện trọng yếu phi thường, Hữu đại thần là sẽ không đột nhiên mang theo mấy tên lính võ trang đầy đủ xâm nhập yến hội sảnh. Bọn hắn đội nhân mã này bộ dáng hiển nhiên chính là một bộ tùy thời chuẩn bị xuất chiến trạng thái. Don Jiu cùng Piker liếc nhau. Trong lòng hai người là nắm chắc. Jinbe đen đen Musi nhất định là liên quan tới ngư nhân đường phố. Quả nhiên, bất quá 2-3 phút thời gian, Neptune biểu lộ từ từ biến thành ngưng trọng thâm trầm. Cuối cùng hắc khí dâng lên che lại hắn cả khuôn mặt. Khí tức ngột ngạt trong nháy mắt tản mát ra, tràn ngập toàn bộ hội trường. Otohime Vương Phi thấy thế vội vàng phất tay ra hiệu không phải nhân viên chiến đấu lui ra. Nơi này đã không cần đáng yêu nhân ngư. Yến hội kết thúc, yến hội mới đến một nửa. Chấm ngoặc kép, Otohime Vương Phi xin lỗi nhìn Don Jiu một chút. Cảm tạ khoản đãi, ta đã ăn no rồi. Thoại âm rơi xuống, Don Jiu trừng lên mí mắt nhìn về phía Neptune. Tựa hồ đảo ngư nhân phát sinh khó lường sự tình. Nếu có cái gì ta có thể giúp một tay. Chấm ngoặc kép, Don Jiu lời nói còn chưa nói chuyện. Chỉ thấy Neptune bỗng nhiên đứng lên. Thuộc về hải chi đại kỵ sĩ khí tức cường đại bỗng dưng bạo phát đi ra. Neptune vung tay lên. Đã sớm đem cực lớn tam xoa kích mang lên yến hội sảnh, đám binh sĩ lập tức đem vũ khí đưa lên. Cường tráng hữu lực cánh tay cầm lấy cực lớn tam xoa kích. Vung lên một cái vòng tròn nhấc lên một trận gió lốc. Thổi đến toàn bộ trong hội trường đám người cùng nhau ngửa ra sau. Hải chi đại kỵ sĩ đỉnh phong thực lực. Chỉ ít thiếu tướng, thậm chí trung tướng đi. Don Jiu nhìn chằm chằm Neptune thân ảnh ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Lúc này Neptune chính vào tuổi trẻ thân thể nhất cường đại thời kỳ. Có chút ý tứ đâu. Các ngươi đi theo ta. Neptune xuyên qua binh sĩ đội ngũ, cấp tốc hướng cửa lớn phương hướng mà đi. Hữu đại thần hải mã nhân ngư phản ứng đầu tiên, lập tức mang theo đại đội quốc vương quân sĩ binh đi theo. Đạp đạp đạp, tạp nhạp tiếng bước chân phần phật mà đi. Trước một khắc còn vui sướng to như vậy hội trường, lúc này thì chỉ còn lại Don Jiu, Piker, Otohime Vương Phi chờ giải rác mấy người. Ta đi xem một chút đi. Nói không chừng có thể giúp một tay đâu. Don Jiu gặp Otohime Vương Phi một mặt lo lắng bộ dáng, lập tức lên tiếng nói. Lại thời điểm này không phải là hắn chủ tính đã lâu à. Còn không lấy lòng, chờ đối phương lấy lại tinh thần lại mở miệng. Chẳng phải là không được trước tiên đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi hiệu quả. Nghe được Don Jiu thanh âm, Otohime Vương Phi hơi sững sờ. Trong tầm mắt đi xa Neptune trên bóng lưng thu hồi lại. Đông, chấm ngoặc kép, há to miệng, Otohime Vương Phi không biết nên nói cái gì. Nàng biết chuyện gì xảy ra. Nàng cũng biết Neptune sắp tiến về địa phương. Lý trí thượng cáo tố Otohime Vương Phi. Ngư nhân đường phố rất nguy hiểm. Không nên để Don Jiu tiến đến. Don Jiu nếu là tại đảo ngư nhân xảy ra chuyện, toàn bộ đảo ngư nhân sẽ lọt vào cực lớn gặp. Nhưng lòng dạ thanh âm lại nói cho nàng. Nếu như là Don Jiu, nhất định không có vấn đề. Chính là này nháy mắt do dự để Otohime Vương Phi đã mất đi mở miệng nói chuyện cơ hội. Don Jiu dẫn Piker đã thân hình thoát một cái biến mất tại nguyên chỗ. Lần nữa xuất hiện, Don Jiu cùng Piker hai người thì là sau lưng Neptune quốc vương trong quân đội. Chờ một lúc không cần vội vã xuất thủ. Nếu là bọn họ không thể cảm nhận được áp lực thậm chí tuyệt vọng, xuất thủ liền không có chút ý nghĩa nào. Don Jiu cùng Piker đi tại phía sau cùng. Khoảng cách quốc vương quân đội còn có tầm 10 bước dáng vẻ. Hắn thấp giọng với Piker nói một câu. Piker ánh mắt có chút ngưng tụ. Tiếp lấy gật đầu một cái biểu thị minh bạch. Don Jiu ý tứ rất đơn giản. Neptune cùng quốc vương quân thực lực đối mặt một cái băng hải tặc là không có vấn đề. Thế nhưng là đối mặt số lượng cực lớn nhân loại hải tặc coi như khó mà nói. Nhất là trong đó không thiếu một chút thực lực nhân loại mạnh mẽ. Có thể đi vào đảo ngư nhân hải tặc kinh lịch quần đảo Sabaody đi. Cho dù là yếu nhất hải tặc cũng có chút sức chiến đấu. Khi Neptune cùng quốc vương quân cùng ẩn thân tại ngư nhân đường phố đám hải tặc lâm vào giằng co. Thậm chí là lâm vào thế yếu thời điểm. Mới là bọn hắn xuất thủ thời cơ tốt nhất. Dệt hoa trên gấm kém xa tít tắp đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ngư nhân đường phố, cực lớn bong bóng no ra một mảng lớn đất trống. Hừng hực đại hỏa thiêu đốt lên. Tiếng kêu thảm kinh khủng kéo dài. Không ngừng có nhân ngư từ cũ nát trong phòng trốn tới. Jinbe một thân một mình ngăn cản mười mấy tên nhân loại hải tặc. Đi theo hắn chút ít quốc vương quân sĩ binh thì là lấy nhất rất nhanh xông vào các nơi phá ốc bên. Trong cứu người, các ngươi đám hỗn đản này, đáng chết, mỗi một lần công phá một gian phá ốc, liền để Jinbe muốn rách cả mí mắt. Jinbe là một cái làm người trượng nghĩa, giàu có tinh thần trách nhiệm người. Vì bảo hộ đảo ngư nhân hắn có thể cùng bất luận kẻ nào chiến đấu cho dù là chiến tử. Chính vì vậy, Jinbe nhìn thấy bị nhân loại hải tặc bắt ngư nhân những đồng bào. Lửa giận trong lòng làm cho người cả người đều lâm vào trạng thái điên cuồng. Tiêu diệt hắn. Hắn chỉ có một người. Bất quá là một con béo điểm ngư nhân thôi. Không có gì đáng sợ. Chúng ta nhiều người. Cùng tiến lên. Nhân loại đám hải tặc nhao nhao đoàn kết lại. Ngay tại lúc này được cứu đi một con mỹ lệ nhân ngư chính là bọn hắn một bút tổn thất thật lớn. Mà tạo thành cái này tổn thất chính là trước mắt cái này bàn ngư người. Tiêu diệt hắn, liền có thể bảo trụ tài sản to lớn. Đối mặt một đám diện mục dữ tợn cầm trong tay lợi nhận hung ác ra hòa. Jinbe phun ra một ngụm chọc khí. Bình tĩnh nhìn vọt mạnh mà đến đám hải tặc. Ôm quyền tại eo, một trưởng phía trước, ngũ thiên mai ngõa chính quyền. Jinbe đem một cỗ khởi kình ngưng tụ lòng bàn tay. Sau đó bỗng nhiên đánh ra. Oanh! Đủ để bổ ra 5.000 viên ngói phiến uy lực nắm đấm oanh ra. Chỉ là Jinbe nắm đấm nhấc lên quyền phong liền tương nghênh diện vọt tới một đám hải tặc tất cả đều. Đánh bay ra ngoài. Đúng vào lúc này, Neptune xuất lĩnh một cái đại đội quốc vương quân chạy tới ngư nhân đường phố. Jinbe thực lực đã mạnh như vậy sao? Đội ngũ ở giữa Don Jiu đánh giá đại phát thần uy Jinbe. Tính toán nếu như mình cùng Jinbe đối đầu, chính diện lời nói sợ là đến 28 mở. Don Jiu liếc qua Jinbe ngay phía trước cái kia một mảnh hoàn toàn thay đổi mặt đất. Cùng ngã trên mặt đất chết đến mức không thể chết thêm đám hải tặc. Chính diện cứng rắn cản đánh không lại Jinbe. Jinbe tu luyện chính là ngư nhân karate cùng trình độ nhất định thao túng sóng nước công kích. Phương thức, trong nước thì càng không có khả năng có phần thắng rồi. Bất quá, cái này cũng không đại biểu Don Jiu không có những biện pháp khác. Đem những nhân loại này cho, chấm ngoặc kép, chữ sát đến miệng bên cạnh lại không có thể lối ra. Neptune trong đầu hiện ra Otohime Vương Phi khuôn mặt. Hắn cố nén nộ khí đem chữ sát nuốt dưới. Sửa lời nói, đem bọn hắn toàn bộ bắt lại. Rõ, đám người tuân lệnh, cầm trong tay tam xoa kích cấp tốc xông vào chiến trường. Don Jiu cùng Piker thuận thế cùng đi theo tiến vào chiến trường. Hai người đều không có toàn lực xuất thủ. Chỉ là tiện thể lấy đem bên cạnh hoặc là phóng tới bọn hắn hải tặc giải quyết rơi. Chỉ là, ngư nhân đường phố vậy mà ẩn giấu nhiều như vậy hải tặc. Don Jiu chờ đợi tin tức thời điểm. Tại ngư nhân đường phố chờ đợi một đoạn thời gian. Khi đó giống như cũng không có nhìn thấy như thế lớn Don Jiu à. Piker đáy mắt cũng hiện lên một vòng vẻ nghi hoặc. Ngư nhân đường phố là đảo ngư nhân địa phương hỗn loạn nhất. Xuất hiện nhân loại hải tặc thuộc về bình thường nhất sự tình. Nhưng mà, loại này số lượng có chút quá đầu. Trong lúc Piker chuẩn bị rời đi chiến trường tìm kiếm thủ hạ hải tặc nhãn tuyến thu hoạch tình báo. Lúc, một đạo huyết hồng thân ảnh bỗng dưng lóe ra. Lục đạo hàn mang chợt lóe lên. Đối tượng đúng là Neptune. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.